Em gái à, chúng mình kết hôn nhé. Chương 2, góc truyện audio.com. Tiểu thư chị về rồi có gì vui không? Yến Nhi vui vẻ chạy lại hỏi han nó. À, nó nhìn hắn bước vào phòng rồi bắt đầu mếu mặt quay sang Yến Nhi. Hu hu đau quá, nó kéo ống tay áo lên bị xước hết cả một vùng. Sao vậy? Yến Nhi vừa hét lên thì bị nó bịt miệng. Không được để anh biết đâu sẽ bị mắng đấy. Chỉ là lúc nãy chạy về bị ngã thôi. Nó thổi nhẹ vào tay nước mắt vẫn lăn dài. Dầm, cánh cửa phòng hắn bật tung ra. Hoài An, vào đây, hắn nhấn mạnh từng chữ rồi quay trở lại phòng. À, dạ, nó kéo nhanh ống áo xuống rồi chạy vào phòng hắn. Đưa tay đây, hắn kéo tay nhưng nó vẫn cố giấu ở sau lưng. Không phải tay này, tay bên kia, nó vẫn ngoan cố nhất quyết không xòe tay kia ra dù nhìn hắn đã bắt đầu bực. Hu, em xin lỗi sau này sẽ không ra xe muộn như vậy nữa đâu. Bỗng nhiên nó lại bật khóc nức nở, nhìn nó khóc hắn cũng thấy thương nên khuôn mặt cũng dịu xuống. Ngoan đi đưa tay kia đây, hắn kéo nó ngồi lại ghế rồi lấy hộp thuốc lại, hắn rửa sạch vết thương rồi bôi thuốc. Sao cứ gồng tay lên vậy? Hắn ngước lên nhìn nó. Đau lắm, nó nhìn hắn rồi lại cúi xuống nhìn vết thương. Sắp xong rồi không đau nữa đâu. Hắn lại tiếp tục bôi thuốc rồi băng lại nhưng hành động nhẹ nhàng hơn cả lúc nãy và cũng không quên thổi nhẹ nhẹ vào vết thương. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cậu chủ, Yến Nhi đinh chạy lại phòng. Xuyệt, ngủ rồi, hắn định bước đi, à quên, từ mai cô chỉnh đồng hồ của tiểu thư chạy chậm đi 5 phút nha. Hắn tiếp tục bước đi, hắn đứng ở ngoài vườn rất lâu và hắn chợt nhớ lại ngày mà hắn gặp nó, reng, reng, reng, trong phòng tối chỉ vang vọng tiếng chuông điện thoại bên ngoài trời vẫn nặng nề rơi xuống. Cô đơn như con tim đang dần đóng băng của hắn. Hắn cô đơn không một chút ánh sáng không? Vì trong cuộc sống của hắn chỉ còn lại hắn. Hắn lao đi trong cái đêm tối lạnh lẽo đầy vẻ đau buồn không một ai có thể thấu hiểu. Rồi cứ thế như một phép màu được ban xuống một cách bất ngờ không ai biết được nó như một thiên thần mà Thượng Đế ban xuống cho hắn. Một chút ánh nắng ấm áp lại bắt đầu thắp sáng trong hắn. Nó ngã quỵ trước xe của hắn rồi ngất đi nhưng khuôn mặt vẫn còn mỉm cười thật xinh đẹp. Sáng hôm sau, ôi buồn ngủ quá đi. Nó vươn vai bước ra khỏi phòng. Chị dậy rồi hả, ăn sáng đi. Yến Nhi đặt đĩa thức ăn xuống. Anh đâu? Nó ngồi xuống bàn ăn. Đi từ sớm rồi. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Nó quay sang hỏi ông quản gia. Dạ. Công ty ký hợp đồng với một công ty ở bên lớn nên cậu đi sớm rồi. Quản gia kính cẩn cúi đầu. Vậy hai người xuống đây ăn cơm đi không sao đâu cháu không thích ăn một mình đâu. Không đâu cô cứ ăn đi lát chúng tôi ăn sau. Lại đây đi, không lại cháu cũng không ăn đâu. Thôi thôi cô cứ ăn đi chúng tôi chưa đói đâu. Ôi trời đất ơi, chán quá đi biết làm chi cho đỡ buồn đây. Nó nằm lăn qua lăn lại trên giường. Hay, em cũng buồn quá, Yến Nhi cũng nằm lại bên cạnh nó. Hay chị em mình đi chơi đi. Nó bật dậy lôi thẳng Yến Nhi ra ngoài. Trung tâm thương mại, sao chị cứ mua cho em mãi vậy? Yến Nhi vật vã khi nó nhồi lên nhồi xuống chọn đồ. Sao em ngốc thế, hôm nay là sinh nhật em mà coi như quà đi. Nó lại lấy cái váy bắt Yến Nhi thử tiếp. Một lát sau, hoa, cái váy này đẹp cực đúng là sinh ra là dành cho em mà SJSJ. Nó duyệt luôn ngay từ lúc cô vừa bước ra. Bây giờ đi ăn kem nha. Chị đói bụng lắm rồi. Nó lại kéo cô đi. Chị ơi cho em 5 ly kem một nho, một cam, một xoài, một dưa hấu, một kiwi nha. Nó tuôn luôn một tràng. À, em ăn gì? Nó bây giờ mới hỏi Yến Nhi. Thì chị gọi rồi đấy thôi. Em sao cũng được. Yến Nhi cười nhẹ. Không đó của chị em ăn gì thì gọi đi. Nó thản nhiên trả lời. Vậy cho em một xoài đi. Vẫn còn sót nên nói đại. Nhi à, em có muốn đi học không? Nó nhẹ nhàng hỏi. Muốn chứ, nhưng em là người giúp việc mà. Yến Nhi cúi đầu đáp. Em muốn là được ngày mai chị sẽ xin anh cho em đi học nha, đi học một mình chán lắm, chẳng ai dám chơi với chị cả. Nó tươi cười, thật ư, cảm ơn chị nha. Yến Nhi mỉm cười hạnh phúc. Cách chương.